Cổ Trần hiểu được đôi chút. Thiên đế ở bên cạnh hiếm lắm mới thấy nở nụ cười, hắn khẽ nói, đó là một món đồ bất hủ, không ngờ Hình Thiên lại tìm được bảo vật bậc này. Bảo vật bất hủ. Cổ Trần lẩm bẩm, tất nhiên hắn cũng hiểu điểm lợi hại và cường đại của bảo vật bất hủ. Hình Thiên có thể thu được một món đồ bất hủ, chứng tỏ hắn có cơ duyên lớn. Cái gọi là bảo vật bất hủ, chính là bảo vật ẩn chứa bất hủ áo nghĩa, bên trong có một phần bất hủ bản nguyên, một khi ngộ ra, chắc chắn sẽ một bước lên trời. Cổ Trần cũng không ngờ, Hình Thiên đi ra ngoài là vì bảo vật bất hủ, xem ra, trước đó thứ hắn cảm nhận được chính là vật kia. Chỉ là không rõ bảo vật bất hủ kia rốt cuộc là thứ gì. Không phải là. Dường như Cổ Trần nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn lập tức vui vẻ. Nếu đúng như những gì mình nghĩ, lần thu hoạch này của Hình Thiên khó có thể lường được, thậm chí có thể nói là, sẽ mang đến tác dụng quan trọng trong kế hoạch tiếp theo. Hai người Thiên Đế, Thâm Uyên cùng nhau nhìn sang, ba người trao đổi qua ánh mắt một phen, đều trông thấy một tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Hiển nhiên cả ba người đều đã đoán được, lần này rốt cuộc Hình Thiên gặp được thứ gì. Nếu là như vậy, kế hoạch sẽ nắm chắc hơn. Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ một chút rồi nói, mở phong ấn khởi nguyên, chắc chắn sẽ khiến cho hàng tỷ dòng thời không rung chuyển, thậm chí dẫn tới vô số kẻ địch đáng sợ cuối dòng thời không. Vừa rồi có không ít sinh vật cường đại ngoi đầu lên, lộ ra ý nghĩ tham lam, muốn cướp đoạt phần bảo vật bất hủ kia của Hình Thiên. Thâm Uyên mở miệng nhắc nhở một câu. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng nói, không cần để ý, nếu dám ngoi đầu lên, giết là được, huống chi Hình Thiên đã trưởng thành rồi. Không phải là quả hồng mềm có thể thích nắng thế nào thì nắng, ai dám đến, người đó sẽ phải chết. Nhìn kết cục của sinh vật khởi nguyên vô thượng cảnh kia là biết. Quả nhiên, không ít sinh vật cường đại và tồn tại vô thượng khắp nơi trong hỗn độn lộ ra ý nghĩ tham lam, muốn mưu đoạt bảo vật bất hủ. Nhưng trông thấy hai nửa thi thể của cường giả vô thượng cảnh kia, bọn họ lập tức lặng lẽ rút quân. Một búa của Hình Thiên đã khiến cường giả khắp nơi trong hỗn độn kinh hãi, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thi thể kia là một cường giả vô thượng cảnh đó, không phải con mèo con chó, vậy mà bị một búa bổ chết rồi, ai dám tùy tiện chạy đến chọc giận tồn tại không đầu cường đại kia nữa. Hình Thiên. Trong hỗn độn hư vô u ám, một cơn chấn động huyền ảo truyền ra ngoài, khiến cho hỗn độn khí sôi trào dâng lên cuồn cuộn. Có một tồn tại kinh khủng đang ẩn náu trong đó, nó yên lặng nhìn về phía bên này, xem xét chiến lực cường đại kinh khủng của Hình Thiên. Đối với Hình Thiên, nó không lạ lẫm chút nào. Xoạt. Một đám khí lưu cuốn lên, lộ ra một bóng dáng mơ hồ, mông lung, nhìn không rõ ràng. Nhưng khí tức lộ ra lại cường đại đến mức khiến người ta hoảng sợ, thậm chí còn cảm thấy không thể vượt qua, không thể kháng cự, không thể đối nghịch. Hả? Cùng lúc đó, trên Vĩnh Hằng Chi Chu, Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên, Ma Chủ đồng loạt ngẩng đầu, hai mắt phát ra hai tia sáng mãnh liệt, nhìn về phía chỗ sâu nhất trong hỗn độn hư vô. Vừa rồi. Ma chủ không chắc chắn lắm. Thâm Nguyên ở bên cạnh kinh ngạc, nói thầm, hình như ta cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Thượng Thư. Thiên Đế, Cổ Trần đồng thanh nói ra một cái tên, khiến mọi người lập tức tỉnh ngộ, khí tức vừa lóe lên rồi biến mất ban nãy, chính là khí tức của Thượng Thư. Không sai, chính là Thượng Thư, cái tên ẩn náu rất sâu kia, cuối cùng đã ló đầu ra thêm lần nữa. Thượng Thư, cuối cùng đã xuất hiện rồi. Cổ Trần lẩm bẩm. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Thượng Thư ngoi đầu lên, xem như một tin tức tốt, vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã bị Cổ Trần và Thiên Đế nắm bắt được, Ma Chủ và Thâm Uyên cũng phát hiện và cảm nhận được một chút. Nhưng hai người Cổ Trần và Thiên Đế, lại chân chính nắm bắt được khí tức của Thượng Thư, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể tìm thấy vị trí chính xác của nó rồi. Đáng tiếc, cuối cùng Thượng Thư quá gian xảo, vẫn không thể xác định được vị trí cụ thể của nó. Tuy là như vậy, nhưng Cổ Trần đã không còn áp lực lớn như trước nữa, từ trong luồng khí tức kia Cổ Trần có thể cảm nhận được tình trạng hiện giờ của Thượng Thư. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2413. Chỉ hai chữ thôi, cường đại. Không thể nghi ngờ Thượng Thư rất mạnh mẽ, ngay từ đầu hắn đã đóng vai người đứng sau khống chế tất cả, tạo áp lực rất lớn cho Cổ Trần. Mấy lần chém giết nó trước đều không thể tiêu diệt hoàn toàn, hiện giờ, sau khi vào trong khởi nguyên hỗn độn rốt cuộc đã nắm bắt chính xác được khí tức của nó. Lần này thì yên tâm rồi, Thượng Thương, đã không còn là bí mật đáng để nhắc đến nữa, nếu như gặp lại, Cổ Trần tự tin tuyệt đối có thể trấn áp, tiêu diệt đối phương. thượng thương không nhịn được nữa rồi. Thiên đế nhẹ nhàng nói một câu. Thâm Uyên, ma chủ lộ ra một nụ cười, đối với thượng thương, kẻ địch số một này, không ai dám coi thường, vẫn luôn cảnh giác với nó. Hiện giờ thượng thương đã ngoi đầu lên, chứng tỏ đại chiến không còn xa nữa. Phong ấn khởi nguyên sắp mở ra rồi, sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt, kinh động đến vô số cường giả và sinh vật vô thượng trong cả khởi nguyên hỗn độn này. Đám người cổ trần, thiên đế hiểu rất rõ, đây là ngạch cửa không thể không nhảy qua, là một con đường không có cách nào trốn tránh. Chỉ có mở phong ấn ra, mở con đường khởi nguyên, mới có thể khiến tất cả ngưu quỷ xà thần xuất hiện, giải quyết hết toàn bộ mới coi như thắng lợi chân chính. Sắp tới. Đột nhiên, cổ trần nghĩ đến điều gì đó, hắn dương mắt nhìn về phía trước. Thiên đế, Thâm Uyên, ma chủ, tất cả cường giả khác cũng đồng loạt nhìn hướng về phía hỗn độn mênh mông trước mặt. Bọn họ có thể trông thấy lờ mờ, trong hỗn độn hư vô có từng vết nứt đáng sợ, đang xen ngang dọc, tản ra khí tức kinh khủng. Vết nứt khởi nguyên. Trong hỗn độn trước mắt mọi người, có vô số vết nứt líp nha líp nhít, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, còn có cả một ý chí không có cách nào diễn tả lưu lại bên trên. Ý chí đó, lộ ra khí tức bất hủ, vĩnh hằng bất diệt. Bàn. Đầu óc cổ trần xoay chuyển, cảm nhận được ý chí bất hủ lưu lại bên trên, là ý chí của bàn vẫn còn tồn tại. Trải qua vô số năm, vẫn không bị ma diệt như cũ, thậm chí đã trải qua mấy lần đại hỗn độn tan vỡ, ý chí đáng sợ ấy vẫn còn tồn tại, bất hủ bất diệt. Tồn tại bậc này, tại sao lại có thể vẫn lạc? Trong lòng cổ trần sinh ra vô số ý nghĩ, hắn kinh hãi không thôi, với cấp bậc của bàn năm đó, sẽ không bị vẫn diệt mới đúng chứ? Cấp bậc đáng sợ ấy, đã chân chính bất hủ bất diệt, đại hỗn độn tan vỡ cũng sẽ không diệt vong, nhưng vì sao hắn lại vẫn lạc? Năm đó đã xảy ra chuyện gì, khiến bàn, người đứng đầu hỗn độn mạnh như vậy cũng vẫn lạc? Đúng là không thể tin nổi. Không thể nào hiểu được. Đông đảo cường giả có mặt ở chỗ này, ai nấy đều rung động, không có cách nào tưởng tượng được sự cường đại của bàn, càng không thể nào hiểu được hắn đã vẫn lạc như thế nào. Trong con đường khởi nguyên rốt cuộc ẩn giấu nguy cơ và bí mật như thế nào? Sắp bắt đầu rồi. Một trận đại đạo tranh phong mới. Phong ấn khởi nguyên, lập tức mở ra. Trong hỗn độn, cường giả khắp nơi, vô số tồn tại thi nhau tỉnh lại, quăng từng đạo ánh mắt kinh khủng tới bên này, nhìn chằm chằm vào từng cử động của đám người cổ trần. Thiên đạo, là chìa khóa mở phong ấn khởi nguyên. Hiện giờ, vô thượng thiên đạo mới đã xuất hiện. Chính là thời khắc mở phong ấn khởi nguyên, cho nên, dường như tất cả cường giả trong khởi nguyên đại hỗn độn đều đã tỉnh lại. Lúc này, Vĩnh Hằng Chi Chu chậm rãi xuyên qua một mảnh sương mù phá nát hỗn độn, tiến vào trong khu vực khởi nguyên hư vô bị chém rách. Âm. Trong nháy mắt khi đám người cổ trần, thiên đế vừa đến, một cơn chấn động kỳ diệu lập tức lan ra, chiếu rọi toàn bộ hỗn độn. Âm. Dường như chỉ trong nháy mắt, đại hỗn độn đã sôi trào. Vô số cường giả, sinh linh khởi nguyên, tồn tại vô thượng đều đồng loạt ném ánh mắt về phía bên này. Bắt đầu rồi. Có bóng người cường đại hiện lên, nhìn về phía phong ấn khởi nguyên, trông thấy chiếc Vĩnh Hằng Chi Chu kia đã đi ngang qua hư vô hỗn độn, bước vào trong đó. Phong ấn sắp mở ra, đại đạo đang ở ngay trước mắt. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, một cái đầu khủng bố lộ ra khỏi hư vô, có tồn tại đáng sợ vừa thức tỉnh, khí tức trên người nó không ngừng dâng lên, đạt đến một cấp độ khủng bố. Nó mở ba con mắt của mình ra, thân thể hình người đang đứng trong hư không hỗn độn u ám, tản ra khí tức vô thượng, khủng bố tuyệt luân. Sinh vật ba mắt này, dùng ánh mắt lạnh lùng âm u nhìn chằm chằm vào phong ấn khởi nguyên. Mấy kỷ nguyên đã trôi qua, cuối cùng cũng có hy vọng. Đại đạo, ta chắc chắn sẽ bất hủ. Vĩnh viễn trường tồn, vĩnh hằng bất hủ. Đại đạo chi cơ, ai dám tranh phong? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2414. Hỗn độn lập tức rối loạn, phong bạo vô cùng vô tận bốc lên, từng bóng người khủng bố xông ra ngoài, đứng trên hư không hỗn độn, đập nát cả một mảnh hỗn độn lớn. Khí tức trên người bọn họ tản ra đều vô cùng khủng bố, chứng minh sự tồn tại của bản thân, chí cao vô thượng, không gì sánh kịp. Ầm ầm. Khởi nguyên bạo động, khí tức mạnh mẽ khủng bố tràn ngập, từng sinh vật khủng bố xuất hiện liên tiếp, tuyên bố chủ quyền và uy nghiêm của bản thân. Những sinh vật này xuất hiện, khiến sắc mặt đám người cổ trần, thiên đế đều thay đổi, có chút ngưng trọng. Khí tức mạnh mẽ quá. Số lượng rất nhiều.